Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, đi đường tắt. Khi Yamagi Shinki bước vào 30,1 phòng học thời điểm, nơi này đã như là chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt. Hơn 200 thí sinh chật ních toàn bộ trường thi, sở hữu cái bàn bên trên là người, ồn ào âm thanh, tiếng ồn ào loạn cả một đoàn. Không đợi hắn tìm tới Hinata bọn họ ở đâu, một làn gió thơm bỗng nhiên từ phía sau đánh tới. Sau một khắc, nữ hài thân thể mềm mại liền toàn bộ dán tại trên lưng mình. Cổ bị một đôi trắng nõn trơn mềm thủ tí chăm chú vờn quanh. Nữ hài hưng phấn khó đè nén thanh âm như là xuân phong nâng lên màng nhĩ. Shinki, ngươi làm sao mới đến a? Chúng ta lâu như vậy không gặp, rất nhớ ngươi. Yamagi Shinki bưng bít lấy cái trán mặt đen lại. Đây là trước mặt mọi người Aino. Mình biết đánh nhau hay không cái thương lượng khác như thế hào phóng. Hội đem tất cả hù đến vừa vặn Sasuke ba người cũng tới đến cửa phòng học. Mà Sakura thấy một lần cảnh tượng này đương nhiên là trong nháy mắt nổ tung. Nàng cái trán toát ra một cái to lớn giếng tử. Hai tay chống nạnh giận dữ hét. Thối Ino. Nhanh lấy tay ra, a là nhỏ Sakura a. Ino vẫn như cũ ôm chặt Yamagi Shinki, đầu ghé vào trên bả vai hắn nhìn về phía trước nói. Người não môn còn là lớn như vậy, thật sự là người quái dị. Sakura nhất thời nổi giận đùng đùng, hóa thành mẫu sư bạo hống. Ngươi lặp lại lần nữa. Mấy cái sợi tóc rơi vào đột nhiên trên cổ, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, mùi thơm ngát thoải mái. Tuy nhiên Yamagi Shinki vẫn là phi tốc thoát ly Ino trói buộc. Hắn cũng không muốn tại trước mặt mọi người cho tất cả mọi người cho trò ăn lương. Cái kia sẽ khiến nhiều người tức giận. Thiếu niên vừa quay người lại, liền thấy Choji cùng Shikamaru đi tới. Một cái vẫn còn đang không ngừng ăn đồ ăn vặt. Một cái khác cũng là rũ cụp lấy khóe miệng hoàn toàn như trước đây không có chút nào nhiệt tình bộ. Dáng. Các ngươi cũng tới a, cuộc thi này thật sự là phiền phức chết. Quả nhiên Shikamaru câu nói đầu tiên là cầu nháo. Yamagi Shinki bất đắc dĩ đẩy ra Ino vụng trộm sờ qua đến tay phải. Một đoạn thời gian không gặp, gia hỏa này có hóa thân nữ lưu manh tư thế mà Hinata cùng Kiba ngược lại là rất nhanh dựa đi tới. Dù sao có Yamagi Shinki ở chỗ này, hắn nhưng là thứ 8 ban hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Tất cả mọi người đến đông đủ. Xem ra chúng ta năm nay 9 cái mới hạ nhẫn là đều muốn tham gia khảo thí. Yamagi Shinki nhìn chung quanh một vòng, lộ ra mỉm cười. Shikamaru bĩu môi nói. Bằng chúng ta mấy cái lại có thể đi bao xa, đừng như vậy không nhiệt tình nha. Người cái tên này nghiêm túc chỗ nào yếu. Yamagi Shinki vỗ vỗ bả vai hắn. Nháy mắt mấy cái. Kiba liếc nhìn hắn một cái nói. Người ngược lại là không có chút nào khẩn trương. Gâu gâu. Akamaru cũng đồng ý gật gật đầu. Ngược lại là Choji thuận gọi tiếng nhìn lại. Con mắt bỗng nhiên sáng lên. Con chó kia nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng ít lải nhải. Ta chắc chắn sẽ không thua ngươi. Yamagi Shinki. Ngươi chờ xem đi. Naruto ở một bên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Về phần hắn vì cái gì tìm tới Yamagi Shinki khiêu khích. Đoán chừng lại là bởi vì danh tiếng bị cướp khó chịu đi. Ta nói. Mấy người các ngươi vẫn là an tĩnh chút tốt. Đúng lúc này, một thanh niên thanh âm truyền tới. Các ngươi đúng vậy mới từ trường học tốt nghiệp 9 cái tân nhân đi. Díu ra díu dít, đầu đều đại. Minh người nhất thời nhăn lại mặt đến. Lục căn sợi dâu thật dài dơ lên. Một bộ tự cho là đúng bộ dáng. Ngươi là ai a? Ta gọi Kabuto. Mang theo kính mắt thanh niên tóc trắng vươn tay hướng chung quanh. Gia hiệu nói. Các ngươi nhìn chung quanh một chút, mấy người hiếu kỳ quay đầu. Lại kinh ngạc phát hiện tất cả mọi người tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Nguyên lai chẳng biết lúc nào toàn bộ phòng học đã an tĩnh lại. Kể từ đó, như trước đang nói chuyện lớn tiếng 9 người tự nhiên nhận tất cả mọi người chú mục. Khảo thí trước tất cả mọi người hội có chút khẩn trương. Chỗ lấy các ngươi tốt nhất khác chọc bọn hắn. Kabuto đẩy đẩy kính mắt. trong ánh mắt toát ra một cỗ dị sắc. Chợt ôn hòa nói, nói đến, ta cũng coi là các ngươi học trường. Nơi này có chút ghi chép thí sinh tin tức nhẫn biết thẻ. Có hứng thú nhìn xem sao, đám người nghe xong nhất thời hiếu kỳ xúm lại tới. Dù sao bọn họ đối với những người khác vẫn là hoàn toàn không biết gì cả đây. Đầu nã ra một chồng tấm thẻ bày trên mặt đất. Sau đó ngồi xổm người xuống tiễn ra hai tấm. Cầm ở trong tay nói. Hiện tại, hai người kia là được nhận đoạt giải quán quân đứng đầu. Naruto một mặt hiếu kỳ tiếp cận đến. Ai vậy có ta sao? Sasuke cùng Tiểu Anh trong nháy mắt quay đầu sang chỗ khác. Có thể có chút tự mình hiểu lấy sao thật sự là mất mặt đầu tiên. Là có Konoha mạnh nhất hạ nhẫn danh xưng Hyuga Neji. Kabuto mở ra một chương. Thản nhiên nói. Yamagi Shinki sờ mũi một cái. Quả nhiên không ngoài sở liệu có hắn. Nếu là đoạt giải quán quân đứng đầu. Làm sao thiếu đến. Konoha mạnh nhất hạ nhẫn. Hyuga Neji. Hắn đại các ngươi một tuổi. Chấp hành cấp D nhiệm vụ 30 lần. Cấp C nhiệm vụ 16 lần. Cấp B nhiệm vụ 1 lần. Năm ngoái hắn cũng bởi vì thực lực không tầm thường mà đại thụ chú ý. Nhưng lại không có tới khảo thí. Ngắn ngủi một năm qua đi. Liền đã trở thành bị tất cả mọi người tán thành mạnh nhất hạ nhẫn. Kabuto Vivi cong lên khóe miệng. Trong ánh mắt đem mọi người phản ứng hoàn toàn thu vào đáy mắt. Thanh âm ngược lại vẫn là giếng cổ không gợn sóng. Tựa hồ không thèm để ý chút nào. Quả nhiên lợi hại a. Ino lắc đầu sợ hãi thán phục. Chợt hiếu kỳ nói. Cái kia còn có một cái đâu. Là Shinki sao? Kabuto liếc Yamagi Shinki một chút. Lắc lắc đầu nói. Không phải. Còn có một cái là Sabokara. Trừ đã sớm gặp được người kia Hinata ba người. Những người khác là sững sờ. Hiển nhiên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Liền cả Shikamaru uể oải thần sắc cũng hơi thu liễm chút. Bởi vì hắn từ Yamagi Shinki rất nhỏ biểu tình biến hóa bên trong phát giác được cả người không. Giống bình thường, Sabokara, chấp hành cấp C nhiệm vụ 21 lần, cấp B nhiệm vụ 3 lần. Kabuto rốt cục nhịn không được sợ hãi than. Ngẫu nhiên có hạ nhẫn có thể ở trên nhẫn dẫn đội dưới hoàn thành một lần cấp C nhiệm vụ liền sẽ. May mắn, hắn thế mà một mình hoàn thành 3 lần. Thật sự là lợi hại mà lại ta còn nghe nói. Hắn lúc thi hành nhiệm vụ chưa bao giờ nhận qua thương, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Yamagi Shinki xoa bóp mi tâm. Kể từ đó, trung nhẫn khảo thí lại thêm một cái đại địch A, dựa vào cái gì không có Shinki A hắn rõ ràng cũng. Hoàn thành một lần cấp B nhiệm vụ. Ino ôm ấp hai tay. Bỗng nhiên biết chứ chỉ mở miệng phàn nàn nói. Kabuto đầy đầy kính mắt. Giải thích nói. Là như thế này đừng nói bởi vì hắn là cái mới rất nhiều người không hiểu. Coi như biết hắn hoàn thành qua cấp B nhiệm vụ. Thường thường cũng không cho rằng cái kia là chính hắn thực lực. Dù sao tinh anh thượng nhẫn Kakashi đúng vậy đại ca hắn. Lại thêm nhiệm vụ này hoàn toàn là bọn họ cùng một chỗ làm cho nên, haha, Yamagi Shinki sờ mũi. Một cái, khẽ cười nói, cho nên tất cả mọi người cho là ta là đi đường tắt A, Sakura cùng Sasuke Naruto ăn ý liếc nhau. Hiển nhiên đều nhìn thấy hai người khác ánh mắt bên trong ý tứ. Bọn họ thế nhưng là toàn bộ hành trình mắt thấy Yamagi Shinki biểu hiện. Muốn nói nàng là mượn Kakashi ánh sáng tài năng hoàn thành cấp B nhiệm vụ. Vậy bọn hắn cái thứ nhất bất tín lần này nhiệm vụ bên trong có lẽ chiến lực mạnh nhất không phải hắn. Nhưng trọng yếu nhất nhất định là hắn. Nói hắn đi đường tắt. Đây không phải nói đùa sao, cho nên nói tuy nhiên ngươi xác thực có một lần cấp B nhiệm vụ ghi chép. Nhưng tuyệt đại bộ phận người là cầm thái độ hoài nghi. Chớ nói chi là đưa ngươi cùng Gaara đặt ở ngang nhau địa vị. Kabuto phía sau cùng hướng Yamagi. Shinki tổng kết nói. Thiếu niên không thèm để ý chút nào lắc đầu. Dạng này cũng không tệ. Gần nhất chú ý độ xác thực quá cao điểm. Xuống thấp một chút trào phúng cũng tốt ấm. Đúng lúc này, cửa phòng học bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái mặt mũi tràn đầy đao ngân thân thể mặc màu đen áo khoác nam tử. Đại cất bước đi đến bục giảng. Không đợi được kiên nhẫn đi ta gọi Morino Ibiki. Là trung nhẫn tuyển bạt khảo thí trận đầu giám khảo. Tốt. Lập tức bắt đầu trận đầu. Các ngươi theo thứ tự đưa trước mẫu đơn sau đó rút ra dãy số bài ngồi vào tương ứng vị trí bên trên. Đi. Ibiki thanh âm bình tĩnh mà đạm mạc. Thi viết bài thi lập tức phát bút thi viết minh người sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ có thi viết xem như nhẫn giả trường học vạn năm bất động ở cuối xe. Đây quả thực là muốn hắn mạng nhỏ a. Rất nhanh, các thí sinh riêng phần mình cầm tới dãy số bài. Ngược lại là Yamagi Shinki tìm tới chỗ ngồi về sau. Kinh ngạc phát hiện mình thế mà ngồi tại Naruto cùng Hinata trung gian. Tay này khí cũng là không thể chê. Chẳng lẽ là thượng thiên là ám chỉ cái gì, Shinki quân chúng ta cùng một chỗ cố lên nha, Hinata chỗ. Ngoặt mở mắt nhỏ giọng nói. Yamagi Shinki quay đầu, đối đầu nữ hài tinh khiết con ngươi xinh đẹp, cũng là nhu hòa cười một tiếng. Tiểu nha đầu này thanh âm cử chỉ tựa hồ luôn có thể ngọt đến trong lòng mình đi dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.